Đệ nhất danh sách, chương 1193, tìm ra lời giải. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc thường thường nghe người ta nhắc tới Nhâm Hòa. Lý Ứng đồng ý, Tần Xanh, Trương Thanh Khê đám người đề cập tới. Dương Tiểu Cận cũng đề cập tới. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng chưa từng thấy tận mắt vị kia kỵ sĩ lãnh tụ tinh thần. Kỵ sĩ nhắc tới hắn thời điểm, trên nét mặt Tổng hội xuất hiện ước mơ quang huy, mà những người khác nhắc đến hắn, cũng phần lớn là ngưỡng mộ. Này phảng phất là cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật truyền kỳ, cũng không tồn tại ở trong hiện thực. Hiện tại, thánh đường người đột nhiên nói, kỳ thật bọn họ còn có một chương Nhậm Lúa ảnh chụp. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác, tấm hình kia giống như là cầm truyền thuyết cùng hiện thực đột nhiên kéo lại với nhau. Sau đó đem vị kia truyền kỳ cứng rắn kéo gần thế giới của mình. Liền ngoại nhân đều cảm thấy đó là gần như giống như đúc tướng mạo. Nhâm Tiểu Túc tiện ý biết đến, chính mình rốt cục tới không thể lảng tránh. Đương nhiên, hắn lảng tránh từ trước đến nay đều không phải là của mình thân thế, mà là khả năng muốn cùng vật thí nghiệm liên hệ cùng một chỗ thân phận. Còn có đi qua kia đoạn u ám nhiều năm, từ tai biến đến bây giờ này nhiều hơn 200 năm trong thời gian. Đến cùng phát sinh ra cái gì? Có lẽ đáp án rốt cục tới muốn công bố. Tại Winston thành thời điểm, Trần Tĩnh Xu từng nhọc lòng an bài Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Hạo Vân gặp mặt. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc còn có chút buồn bực kia mà. Có nói cái gì để cho Trần Tĩnh Xu truyền cáo không được sao? Hà tất đại phí trắc trở. Hiện tại xem ra, an bài trận này gặp mặt bất quá là thánh đường tổ chức muốn cho Trương Hạo Vân khoảng cách gần quan sát một chút Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Ta nghi hoặc các ngươi làm sao lại dám cầm ta dẫn tới hang ổ của mình. Không ngờ như thế là vì ta gương mặt này. Nhâm Tiểu Túc nói, tấm hình kia ở nơi nào? Có thể khiến ta xem nhất nhãn sao? Nam tử lắc đầu nói, tạm thời không được, không phải không cho ngươi xem, mà là ảnh chụp cùng một chút tư liệu đều giấu ở càng thêm địa phương bí ẩn. Một lát lấy không đến, bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã xác định ngươi cùng thánh đường nguồn gốc, vậy sẽ không tiếp tục coi ngươi là ngoại nhân. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là Hứa An Khanh. Trong khi nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Trần Tĩnh Xu nhìn Hứa ánh mắt của An Khanh có chút đặc biệt. Hắn suy nghĩ này hai người có thể hay không có cái gì càng thêm quan hệ đặc thù. Nhâm Tiểu Túc nói, ta chỉ có một vấn đề. Lúc trước Nhâm Hòa cướp đi Russell trong tay một mai hắc sắc chân thị chi nhãn. Rốt cuộc là dùng để làm gì vậy? Ta tại Vu Sư Trí trông thấy được. Russell ở trong tín nói là Nhâm Hòa muốn dùng chân thị chi nhãn cứu con của mình. Con của hắn đến cùng làm sao vậy? Hứa An Khanh đối với Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. An An cùng phụ thân của Trần Trình đã dẫn nhân trở lại căn đặc thành. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ còn có sự tình khác muốn làm. Tạm thời không có cách nào khác qua gặp ngươi. Ngươi ở dưới địa hơi ở mấy ngày. Hắn sẽ đến báo cho ngươi càng thêm mấu chốt tin tức. Đã minh bạch, phụ thân của An An chính là thánh đường đương đại đứng đầu. Nhâm Tiểu Túc xác nhận nói. Đúng vậy, Hứa An Khanh trả lời. Bất quá về Nhâm Hòa cướp đi chân thị chi nhãn bí mật. Có lẽ hả, Russell đều có thể báo cho ngươi. Liền vào lúc này, trước hành lang phương góc rẽ truyền đến một ít tiếng cãi vã. Tựa hồ có người ở xô đẩy lấy Mai Qua nói. Người không muốn cách hạ cô nương gần như vậy được không? Mai Qua phẫn nộ quát. Người là ai? Cút ngay. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế về sau sửng sốt một chút. Nói hắn còn là lần đầu thấy Tiểu Mai như thế táo bạo đâu. Xem ra sức mạnh của ái tình đủ để kích phát một người trong nội tâm dũng khí a. Sự tình khác sau đó đang nói. Ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa An Khanh nói. Sau một khắc hắn xuyên qua lờ mờ đường hành lang đi đến Mai Qua bên người. chỉ thấy này đường hành lang ngoặt sau đó đi tới trong chớp mắt rõ ràng sáng lên. Hai bên trên vách tường đều rát hừng hực thiêu đốt bó đuốc. Làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua, Mai Qua ủy khuất ba ba nói. Bọn họ không cho ta đi qua. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại. Này đường hành lang trong tụ tập mười mấy thân mặc vu sư bào người trẻ tuổi. Bọn họ ngực đều mang theo một cái đơn giản ngân sắc vu sư huy hiệu trên mũ trương. Berkeley gia tộc huy chương là Hùng Sư. Tu Đỏ gia tộc là Hải Đông Thanh. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là chưa từng nghe nói qua vu sư huy hiệu trên mũ trương đại biểu cho gia tộc gì. Hứa An Khanh ở một bên phát hiện Nhâm Tiểu Túc ánh mắt. Hắn liền giải thích nói. Vu sư cái mũ là tân duệ vu sư nhóm xây dựng tân tổ chức. Tựa như năm đó Russell làm đồng dạng. Bọn họ tận sức tại đà đảo xưa cũ quý tộc xây dựng trật tự mới. Cũng kiến tạo vu sư trường học tới đánh vỡ gia tộc hàng giao. Nhâm Tiểu Túc hướng những người đó dò xét đi qua. Chỉ thấy kia hơn 10 danh người trẻ tuổi dáng vẻ khác nhau. Nữ có nam có. Tại đây mọi người sau lưng. Một người tóc vàng lam sắc ánh mắt cô gái trẻ tuổi nhất là xuất chúng. Đối phương con mắt chăm chú rơi vào Mai Qua trên người hình như có ân cần. Chỉ là này ân cần thần sắc chớp mắt tức thì. Nữ hài mở miệng nói với Mai Qua, Mai Qua. Ta đã là của người khác vị hôn thê. Ngươi trở về a. Mai Qua nghe nói như thế có chút thất hồn lạc phách. Hạ, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta biết, Hạ bình tĩnh hồi đáp. Gần nhất căn đặc thành khắp nơi đều tại truyền lấy ngươi trở về sự tình. Ta như thế nào có thể không biết. Nhưng ngươi như thế rêu rao trở về. Không riêng hội hại chết chính mình. Còn có thể liên lụy ta. Tiểu Mai đồng chí hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Hảo, ta đây đi. Chỉ là ngươi nhất định phải chính mình bảo trọng. Tuy ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng ngươi từ nhỏ đều rất có chủ kiến. Chỉ hy vọng ngươi không có việc gì. Ta thế nào cũng có thể. Ngươi làm gì thế? Tiểu Mai đồng chí đối với Nhâm Tiểu Túc trợn mắt nhìn. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Đã bị Nhâm Tiểu Túc một cước giẫm ở trên MU bàn chân cắt đứt. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Người MU bàn chân không đau sao? Chấm, cưng nựng, đau buốt cưng nựng, đau buốt đau. Tiểu Mai này mới kịp phản ứng. Sau đó ôm chân nương đến đường hành lang trên vách tường kêu rên lên. Hắn cảm giác mình mơ u bàn chân nóng rát. Rất có thể đã nứt xương. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hạ. Russell cùng đám kia người trẻ tuổi nói. Các ngươi nếu như nghe nói Mai Qua Bắc Thượng sự tình. Vậy cũng phải biết hắn hiện giờ có bao nhiêu lợi hại a. Mặc kệ các ngươi ý định làm cái gì. Để cho hắn lưu lại hỗ trợ đều là chuyện tốt a. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc suy đoán. Này tiểu Hạ cô nương thuần túy là không muốn làm cho tiểu Mai đồng chí cuốn vào đấu tranh. Cho nên mới muốn lời nói lạnh nhạt cầm tiểu Mai đuổi đi. Trung quy, vừa mới kia ánh mắt của ân cần làm không phải giả vờ. Hơn nữa thật muốn phân chia giới hạn. Cũng không cần phải để cho Trần Tĩnh Xu chạy xa như thế đưa tiền có phải hay không? Bất quá bây giờ Nhâm Tiểu Túc cũng không có biết rõ ràng tình huống. Không muốn tùy tiện mở miệng nói toạc cái gì. Tóm lại trước giúp đỡ Tiểu Mai đồng chí lưu lại. Tránh khỏi này ngu ngốc bạch ngọt khóc sướt mướt cho là mình thất tình. Nói, chính mình trả lại thật là vì đại hưng Tây Bắc thao nát tâm a, kết quả liền vào lúc này. Cự ly Hạ, Russell một người gần nhất người trẻ tuổi bỗng nhiên nói. Chúng ta đương nhiên nghe nói qua Mai Qua sự tình. Bất quá hắn có thể thuận lợi chống đỡ đa gần đặc biệt thành. Trả lại không phải là bởi vì Trần Tĩnh Xu cùng An An bọn họ. Hắn là cái gì trình độ vu sư chúng ta đều rất rõ ràng. Người sẽ không thực cho là hắn rất lợi hại a. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Không ngờ như thế mọi người vẫn là chưa tin Mai Qua rất lợi hại a. Đương nhiên. Đám người kia ý nghĩ cũng không có cái gì sai. Tiểu Mai đồng chí quả thật có điểm yếu. Kỳ thật Mai Qua thực lực là rất trong suốt. Mọi người đều biết hắn vừa mới trở thành vu sư bất quá 2 năm nhiều thời giờ. Điểm này thời gian cho dù Russell trọng sinh, chỉ sợ cũng không có cách nào khác có chỗ thành tựu a, cho nên khi bọn này biết nội tình người nghe được tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là đồng hành Trần Tĩnh Xu cùng An An bọn họ thật là lợi hại. Mà không phải Tiểu Mai thật là lợi hại. Chung quy An An cùng Trần Trình 6 tuổi liền trở thành vu sư. Trần Tĩnh Xu lại càng không cần phải nói. Thấy thế nào cũng đều so với Mai Qua đáng tin cậy. Có người đối với Trần Tĩnh Xu cùng An An bọn họ nói. Các vị đoạn đường này khổ cực. Nghe nói các ngươi giết đi Tu Đo gia tộc rất nhiều người. Thật sự là hả hê lòng người. Hiện giờ liền Caen Đại Vu Sư cũng đã chết. Tu Đo lực lượng của gia tộc bị suy yếu rất lớn. Điều này cũng đề cao chúng ta kế hoạch hành động thành công tỷ lệ. Một đám người trẻ tuổi thần sắc tước dược. Phảng phất cả đám đều cùng Tu Đo gia tộc có cựu oán tựa như. Chỉ là Trần Tĩnh Xu cùng An An bọn họ lúc này biểu tình. Nhiều hơn cổ quái liền có nhiều cổ quái. Bọn họ nội tâm rõ ràng nhất. Mọi người sở dĩ có thể tới căn đặc thành. Kia hoàn toàn là bởi vì Nhâm Tiểu Túc yêu quái đang giúp Mai Qua. Cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Trần Tĩnh Xu hướng Nhâm Tiểu Túc nhìn lại. Lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm cũng không phản bác cái gì. Vì vậy nàng cũng không có xuất ra giải thích. Bản thân đều không giải thích. Vậy khẳng định là có ý định khác. Nhâm Tiểu Túc sau lưng tiễn vệ Ninh đi phía trước một bước muốn nói điểm cái gì. Bất quá cũng bị Nhâm Tiểu Túc cản lại. Các vị xem ra đều là một đời tuổi trẻ vu sư tinh anh. Như thế nào liền đạo lý đơn giản nhất cũng đều không hiểu đâu. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn phá vỡ vu sư quốc độ trật tự. Vậy muốn đoàn kết hết thảy lực lượng mới được a, nào có cầm người đi ngoài đẩy đạo lý. Tiểu Hạ bên người tuổi trẻ vu sư cau mày nói. A Hạ rõ ràng đã không muốn cùng Mai Qua còn có cái gì dây dưa. Vì sao các ngươi còn muốn quấn quýt chặt lấy. Tại biên tái làm cái tiểu vu sư không tốt sao. Hà tất tới căn đặc thành mạo hiểm nha. Còn có. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi kia xưng hô Tiểu Hạ cô nương thời điểm ngược lại là rất thân thiết. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này không phải là Tiểu Mai đồng chí tình địch a, kia Tiểu Hạ cô nương xác thực thiên sinh lệ chất. Tiểu Mai đồng chí có một hai cái tình địch cũng xác thực nằm trong dự liệu. Những người này thấy được tiễn vệ Ninh đám người chặt chẽ cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Liền cho rằng hắn là cái người có thân phận. Cho nên nói chuyện khá lịch sự. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta là Mai Qua đại nhân người hầu cận. Ngươi là ai? Nguyên lai là Mai Qua người hầu cận. Người tuổi trẻ kia đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn nghe được thân phận đối phương chỉ là người hầu cận. Liền buông lỏng rất nhiều. Ta là đế đặc biệt. Nò mẩn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Đế đặc biệt. Nò mẩn, ồ, ngươi trung gian danh đâu này? Đế đặc biệt, nò mẩn sắc mặt nhất thời mất đi nụ cười. Ta không có trung gian danh. Tại vu sư trong tổ chức, có hay không trung gian danh liền có nghĩa là có hay không trở thành đại vu sư. Dưới bình thường tình huống, cũng không có ai lại đột nhiên cầm trung gian danh nói sự tình. Tựa như đánh người không mất mặt đồng dạng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Đánh người nếu không đánh trước mặt, kia chả lại có cái gì ý nghĩa. Đế đặc biệt vu sư cau mày nói. Người chỉ là tùy tùng mà thôi. Sao có thể đối với vu sư gọi thẳng kia danh. Đây là đối với vu sư không tôn trọng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Đế đặc biệt vu sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người hầu cận. Ta là vu sư. Gọi thẳng kia danh là không tôn trọng. Kêu trưởng bối lại đem ta kêu lão già đi. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là bảo ta cái gì? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một hồi thăm dò nói. Cầu từ. Đế đặc biệt vu sư. Nguyên bản bên cạnh trả lại ủy khuất mong mong hối hận Mai Qua đột nhiên cười ra tiếng. liền tiễn Vệ Ninh đám người cũng đều vui vẻ. Lúc này Tiểu Mai nghĩ thầm, còn là Nhâm Tiểu Túc đối với hắn tốt, thời khắc mấu chốt nguyện ý giúp hắn xuất đầu. Kia đế đặc biệt vu sư từ trong đai lưng gảy xuất chân thị chi nhãn, tựa hồ muốn đối với Nhâm Tiểu Túc tạo thành uy hiếp. Lại nghe Tiểu Hạ cô nương đối với tuổi trẻ đế đặc biệt vu sư nói, đế đặc biệt, chúng ta vì sao phải đả đảo xưa cũ quý tộc khống chế, khởi đầu vu sư trường học, không cũng là bởi vì muốn cấp người bình thường một cái cơ hội mà. Trong tương lai vu sư trong quốc gia mỗi người ngang hàng. Người như thế nào còn có loại này xấu xa tôn ti giai cấp quan niệm. Đế đặc biệt vu sư nghe xong lời này vội vàng giải thích nói. Không phải a hạ, ta mới vừa rồi là nói sai. Hạ cô nương ngữ khí hòa hoãn lại. Ta biết quan niệm của các ngươi trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể chuyển biến. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được không nào? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Hắn đối với một bên Tiểu Mai đồng chí thấp giọng cười nói. Người vị này thanh mai trúc mã tiểu hạ cô nương tình thương rất cao a, đột nhiên phát ra tiếng là vì chuyển di những người đó lực chú ý, cho ta giải vây. Về sau lập tức lại hòa hoãn ngữ khí. Như vậy tránh nội bộ sản sinh to lớn chia rẽ. Là một có thể người làm đại sự. So với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi muốn không nói cuối cùng ba chữ kia. Hai ta tình hữu nghị còn có thể lại chắc chắn một ít. Mai qua đau răng nói. Ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Rời đi sao? Rời đi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Đương nhiên không được, đường hành lang trên vách tường bó đuốc hào quang đung đưa. Tựa hồ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Tuổi trẻ vu sư nhóm cùng Nhâm Tiểu Túc sở dẫn dắt thiêu đốt kỵ sĩ giữa. Có phần dương cung bạt kiếm ý tứ, cuối cùng vẫn còn Hứa An Khanh xuất ra phá vỡ cục diện bế tắc. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Hay là trước tiến mật chìa khóa chi môn a, nói qua. Hắn kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục hướng đường hành lang chỗ sâu trong đi đến. Sau đó tại một chỗ vẽ xấu trước mặt dừng lại. Trên vách tường kia vẽ lấy một đầu phương đông thần long. Chỉ bất quá hội họa phong cách lại cũng không như trung thổ như vậy hàm xúc. Mà là càng thêm phô trương cùng tươi đẹp. Nam tử lấy ra bên hông mình hồng sắc chân thị chi nhãn đặt ở thần long trên ánh mắt chuyển động. Kia phương đông thần long giống như là đã sống. Ở trên vách tường bơi lộ lên. Chỉ nghe đường hành lang trong có nhẹ nhàng cơ quan âm thanh vang lên. Mà hắn trực tiếp hướng phía đường hành lang một mặt vách tường đi đến. Tiến nhập lúc trước, Hứa An Khanh quay đầu hướng Nhâm Tiểu Túc cùng Mai qua nói. Hoan nghênh đi đến thế giới dưới lòng đất, tường kia vách tường như ba văn nhộn nhạo. Hứa An Khanh đi sau khi đi vào ngoại nhân cũng căn bản nhìn không ra này vách tường có gì mánh khóe. Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn liền ý định hỏi một chút thánh đường người. Mật chìa khóa chi môn cái đồ chơi này thật sự rất thích hợp hệ thống tình báo các huynh đệ. Loại phương pháp này sáng tạo an toàn phòng. An toàn đẳng cấp sẽ phi thường cao. Hơn nữa trung thổ thế lực khác căn bản không có tiếp xúc qua loại vật này. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Rất nhiều người không có chú ý tới chính là. Tiểu hạ cô nương lại chậm rãi rơi vào tất cả mọi người đằng sau. Mai qua bên này một đầu liền chuẩn bị tiến đụng vào mật chìa khóa chi môn. Kết quả bị Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười kéo lấy thấp giọng nói. Con gái người ta rơi vào đằng sau rõ ràng cho thấy muốn nói với ngươi. Ngươi vội vã tiến vào làm gì vậy? Tiểu Mai hướng Tiểu Hạ nhìn lại. Đối với Phương Chính yên lặng nhìn xem hắn. Lý Thành quả cùng Lưu Đình này lưỡng miên dương nhân hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn họ là lần đầu tiên thấy mật chìa khóa chi môn. Cho nên có phần không dám tiến vào. Chỉ là đợi đến những người khác toàn bộ đi vào mật chìa khóa chi môn. Hai người bọn họ lại vẫn ở ngoài cửa nhăn nhăn nhó nhó lấy đương bóng đèn. Nhâm Tiểu Túc tức giận một người một trường vỗ vào hai người bọn họ cay ót. Sau đó mang theo này lưỡng miên dương nhân cổ áo liền ném vào mật chìa khóa chi môn, Mai Qua lấy cảm động ánh mắt nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Trong lòng tự nhủ còn là này người bạn tốt hiểu tâm tư của mình. Cố ý cho hắn cùng Tiểu Hạ chế tạo một chỗ cơ hội a. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với Mai Qua. Người đi vào trước đi. A, Mai Qua ngây ngẩn cả người. A cái gì a? Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Để ta cùng Tiểu Hạ cô nương đơn độc tâm sự, Mai Qua cảm giác mình nhất thời có phần đầu váng mắt hoa. Này làm sao cùng tự mình nghĩ có phần không đồng nhất. Đã nói rồi đấy, hắn và Tiểu Hạ một chỗ cơ hội đâu này. Như vậy biến thành Nhâm Tiểu Túc cùng Tiểu Hạ một chỗ sao? Được rồi, ngươi lưu lại a, tránh khỏi ngươi hiểu lầm cái gì. Nhâm Tiểu Túc nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ. Russell hỏi, các ngươi tổ tiên có hay không lưu truyền tới nay về Nhâm Hòa tin tức? Ta biết ngươi muốn hỏi cái này. Tiểu Hạ bình tĩnh nói. Kỳ thật vừa nhìn thấy tướng mạo của ngươi, ta sẽ biết. Này tướng mạo ngược lại là giảm đi không ít chuyện. Nhâm Tiểu Túc sờ lên mặt của mình. Thật sự rất giống sao? Đúng vậy, rất giống. Tiểu Hạ nói. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Mai Qua nhìn xem Tiểu Hạ. Lại nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Hắn ồn ào không rõ như thế nào vây quanh cuối cùng. Chính mình người trong lòng gia tộc lại cùng Nhâm Tiểu Túc cũng sinh ra liên quan. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có an tĩnh dự thính phần. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ tối chú ý chính là thân thế vấn đề. Cái khác đều không quá quan trọng. Nhâm Tiểu Túc nói với Tiểu Hạ. Nhâm Hòa cướp đi chân thị chi nhãn. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cứu con của mình. Tiểu Hạ hồi đáp. Con của hắn được một loại gọi là ung thư bệnh, cần trị liệu, trả lời, ngược lại là cùng Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm rất nhiều chuyện đối mặt. Hỏa chủng số 039 phòng thí nghiệm, chính là tại làm chống đỡ ung thư nghiên cứu, mà vật thí nghiệm xuất hiện cũng là bởi vì tế bào ung thư đạt tới cân đối xuất hiện tân giống loài. Hiện giờ vật thí nghiệm kẻ thống trị hắc bào đã tử vong. Thế nhưng Hắc Bào từng nói qua, số 039 trong phòng thí nghiệm quả thật xuất hiện qua một cái bị hoàn toàn trị liệu nhân loại. Cường đại mà còn xinh đẹp tân nhân loại. Vật thí nghiệm số 001. Vật thí nghiệm số 001 cùng những đầy bụi đất đó quái vật hoàn toàn bất đồng. Hắn có hoàn mỹ khác phái nhân tế bào. Hắc Bào nói. Nếu như này vật thí nghiệm số 001 lăn lộn ở bên trong nhân loại, nhất định phi thường cường đại. Quảng cáo, khi đó, Nhâm Tiểu Túc còn đang suy nghĩ. Này số 001 có thể là Nhan Lục Nguyên kia mà. Nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, chính mình khả năng mới là cái kia số 001. Thế nhưng là... Hắc sắc chân thị chi nhãn cùng ung thư lại có cái gì quan hệ đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, theo hắn trị liệu ung thư có dựa vào khoa học, kết quả hiện tại mắt nhìn thấy muốn hướng huyền học kia khối phát triển. Tiểu Hạ nói, tổ tiên truyền thừa thuyết pháp là, kỳ thật con trai của Nhâm Hòa đã chữa cho tốt bệnh của mình chứng. Nhưng trị liệu lại xuất hiện càng thêm khó có thể xử lý tình huống. Tình huống như thế nào? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Chả lại có sự tình gì so với ung thư càng khó giải quyết sao? Cái này ta chỉ biết đạo nhất. Tiểu Hạ hồi đáp. Đối phương nói. Cái kia sinh bệnh hài tử nếu như bệnh tình không chiếm được khống chế. Có thể sẽ tiêu tán tại trên thế giới. Lấy một loại phương thức khác tồn tại. Cho nên, vì kia kỵ sĩ cần hắc sắc chân thị chi nhãn. Bởi vì chân thị chi nhãn có thể trợ giúp nhân loại ngưng tụ tinh thần của mình ý chí. Những lời này cầm Nhâm Tiểu Túc triệt để cho đánh chúng vào. Ngưng tụ tinh thần ý chí. Tiêu tán tại trên thế giới. Lấy một loại phương thức khác tồn tại. Những từ ngữ này cuối cùng đem lúc trước hắn sở hữu biết chân tướng tất cả đều cho liên hệ lại với nhau. Khánh Trần từng đã đoán. T. Tế bào ung thư khả năng cũng không phải một loại bệnh, mà là một loại cực đoan tiến hóa quá trình. Chẳng qua là nhân loại gánh không được nó tiến hóa trong quá trình rút ra năng lượng mà thôi. Nếu quả thật có một ngày nào đó, có người có thể khống chế tế bào ung thư nhân tế bào biến dị, lại có đầy đủ cường đại bản thể nâng lấy này tiến hóa quá trình. Như vậy trên thế giới này liền có thể xuất hiện cái thứ nhất chân chính thần minh. Lý Thần Đàn từng nói qua, hắn đi đường kỳ thật chính là khai phát chính mình não vực. Đương một người đại não khai phát trình độ đạt tới 70. Thời điểm, cự ly trở thành thần minh liền chỉ có một bước ngắn. Về phần trở thành thần minh sẽ biến thành cái dạng gì? Không ai biết. Có khả năng hóa thành một nhúm quang, cũng có khả năng hóa thành một khỏa thế giới thụ. Việc này ai nói không chừng. Thế nhưng, đại khái tỷ lệ tình huống chính là mất đi nhân loại bản thân trạng thái. Mất đi tình cảm của mình, hóa thành trong thiên địa độc nhất vô nhị ý chí, thế giới ý chí. Như vậy dựa theo lý luận đến xem, con trai của Nhâm Hòa ban đầu ở trị liệu hảo ung thư. Đã trở thành cái kia chân chính thần minh. Khi hắn bị trị liệu, não vực cũng ở không ngừng khai phát. Cuối cùng đương não vực khai phát trình độ vượt qua giới hạn giá trị một khắc này. Sử dụng hóa thành thế giới này ý chí. Chân chính chúa tể, nếu như đây hết thảy giả thiết đã thành lập. Như vậy Nhâm Hòa lấy đi chân thị chi nhãn mục đích. Khả năng muốn chính là trợ giúp con của mình một lần nữa ngưng tụ kia phát tán ra ngoài ý chí. Do đó để cho con của hắn giữ lại nhân loại, trạng thái cùng cảm tình. Tại Cảnh Sơn, Nhâm Tiểu Túc đối mặt vật thí nghiệm từng 7 lần cảm tạ chính mình. Thế nhưng ở trước đó hắn từng hỏi cung điện, chẳng lẽ thật sự không có cách nào mà. Cung điện thì hỏi lại, có hay không mở ra phong ấn? Nhâm Tiểu Túc khi đó lại hỏi, nếu như mở ra phong ấn sẽ như thế nào? Cung điện trả lời, hội mất đi hết thảy. Này cái gọi là hết thảy. Đại khái bao gồm thân thể cùng cảm tình. Đường ký ức hồi tưởng đến nơi đây thời điểm. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình cự ly chân tướng chỉ còn lại một bước ngắn. Hắn trong đầu hỏi cung điện, ta đoán, có thật không vậy? Nhiệm vụ manh mối siêu tập vẫn chưa xong. Không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Tại sao là như vậy một cái lạc đề trả lời. Không, không đúng. Cung điện là sẽ không lạc đề. Cho nên khi một mảnh cuối cùng manh mối thu thập được thời điểm. Nhiệm vụ ban thưởng chính là mình thân thế chân tướng. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc có chút tò mò. Nếu như mình thật sự là cái kia gọi là số 001 vật thí nghiệm. Như vậy chính mình làm thế nào ở trong ung thư sống sót? Trên người mình tế bào đều là trong truyền thuyết khác phái hạch sao? Hơn nữa, nếu như mình là số 001 vật thí nghiệm, kia lai lịch của Nhan Lục Nguyên lại giải thích như thế nào? Đột nhiên, Tiểu Hạ cắt đứt Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nói. Tổ tiên từng có đồ vật lưu cho ngươi. Ngay tại căn đặc thành. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Là ai để lại cho ta? Chấm, tổ tiên của ngươi. Vì kia kỵ sĩ. Tiểu Hạ hồi đáp. Tiểu Hạ cũng không biết Nhâm Tiểu Túc thân thế phức tạp trình độ. Nàng chỉ cảm thấy trên thế này cũng không có ai có thể đủ sống nhiều hơn 200 năm. Cho nên vô ý thức đã cảm thấy Nhâm Tiểu Túc là Nhâm Hòa cách vài đại hậu nhân. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Hắn để lại cho ta đồ vật. Tại sao lại lưu lại trong tay các ngươi? Nơi này cự ly trung thổ còn có cách xa vạn dặm nha. Bởi vì chàng kia tai biến buông xuống. Vì kia trung thổ kỵ sĩ cũng không có lòng tin ở trong tai biến còn sống. Tiểu Hạ nói. Hắn có trách nhiệm của hắn. Mà hắn từng tiên đoán được chính mình khả năng muốn vì trách nhiệm của mình hiến dâng sinh mệnh. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.